Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 540, Vạn Cổ Thần Đế. Sau một lát, Vương Nhị ôm một cái bao lén lút chạy về nhà, nhanh như chớp chui trở về gian phòng của mình bên trong. Vương Nhị từ bên trong cắm nhà ở môn, chạy đến bên giường, kích động mở ra bao khóa, lấy ra một quyển bức họa. Vậy mà nhanh như vậy liền đưa đến. Chất lượng cũng không tệ. Đến hào hứng, bừng bừng lật xem. Một bên khác, Côn Luân Sơn bên trên. Một cái sáng loáng vòng tròn tại thiên không. Giống như cực quang. Hí hí hí, một thớt thiên mã từ vòng tròn bên trong chạy ra. Trời lập tức mặt cưỡi một cái thiên binh. Côn Luân phái đệ tử tất cả đều ra khỏi phòng. Ngẩng đầu tò mò nhìn trên không thiên mã. Không ít đệ tử phi thân lên. Thiên binh duỗi tay ra. Trên lòng bàn tay hiển hiện một cái huyết sắc bao khỏa. Quát lớn, Côn Luân trưởng môn Khương Tử Nha. Bọc đồ của ngươi đến. Mời đi ra ký nhận. Côn Luân Sơn Sơn yêu chỗ đại điện bên trong. Một cái bạch mi dâu bạc trắng lão đạo phi thân mà ra. Đứng ở mây trắng phía trên. Thở dài thi lễ cung kính nói, đa tạ thần quân. Thiên binh tay ném đi. Bao khỏa tại một trận thần quang bọc vào. Hướng phía dưới bay đi. Rơi vào Khương Tử Nha trước mặt. Sau đó thiên binh điều khiển thiên mã quay người hướng phía thượng diện bay đi. Trong nháy mắt biến mất tại trong tầng mây. Khương Tử Nha thu hồi bao khỏa. Quay người hướng phía dưới bay đi. Trở xuống đại điện bên trong. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Mong đợi mở ra bao khỏa. Một viên huyết sắc hạt bồ đề tọa lạc tại một cái tinh xảo trong hộp. Lé chói lọi quang mang. Khương Tử Nha thì thầm nói, vậy mà là thật đưa hàng đến cửa. Đưa tay cầm bốc lên huyết bồ đề ném. Vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Huyết bồ đề nhất thời bạo tương nổ tung. Mùi thơm ngát tràn ngập khoang miệng. Khiến người say mê. Trong địa phủ, Địa Tạng Vương điện bên trong. Địa Tạng Vương chính đoan ngồi đài sen phía trên. Trong tay soát lấy tam giới thương thành. Trên màn hình biểu hiện chính là cửa hàng hậu trường. Địa Tạng Vương bất đắc dĩ thở dài nói, ai cái này đơn đặt hàng làm sao cứ như vậy thiếu a? Đế Thính, ngươi giúp ta nghe một chút là nguyên nhân gì? Bên cạnh nằm dạp trên mặt đất Đế Thính ngẩng đầu. Bồ Tát, hiện tại tam giới thương thành người sử dụng. Phần lớn đều tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu. Tuy nhiên lượng kiếp sắp nổi về sau. Hai cái này Bộ Châu hiện tại từ bỏ đối với chúng ta Phật giáo chèn ép. Nhưng là bởi vì trước đó Đông Hải yêu quốc sự tình. Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu nhân tộc bách gia. Liên thủ mấy trăm quốc gia. Chèn ép Phật giáo ức vạn năm. Khởi xướng mấy lần diệt Phật cử chỉ. Theo thứ tự là Bắc Ngụy Quá Vũ Đế diệt Phật. Bắc Chu Vũ Đế diệt Phật. Hậu Chu Thế Tông diệt Phật. Dẫn đến chúng ta Phật giáo tại hai đại bộ châu đạo thống gần như hủy diệt. Cũng chính là gần nhất năm bên trong mới có chỗ hưng khởi chi tượng. Như thế cũng chính là dẫn đến Đông Phương Phương Nam Phật giáo không thể. Mà phương Bắc phía Tây Tam Giới Thương Thành không thể. Cho nên Bồ Tát Ngài Thương Phẩm mới ít có người hỏi thăm. Địa Tạng Vương thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, Đế Thính. Người nói Như Lai cái kia mập mạp có phải là ngốc? Cùng Bạch Cẩm sư huynh cùng một chỗ kiếm tiền trả nợ khoản tốt bao nhiêu? Người tốt ta tốt mọi người tốt. Hắn làm sao liền muốn không ra hợp tác với yêu tộc đâu? Sớm muộn cũng có một ngày Phật giáo sẽ hủy ở trong tay hắn. Đế Thính ghé vào trên sàn nhà không? Nói lời nào? Phật tổ lại không nợ vay. Địa Tạng Vương nhãn tình sáng lên. Nói, Đế Thính. Ngươi nói chúng ta nếu là bán một chút tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Hiệu quả có thể hay không tốt hơn nhiều. Phật tổ, Âm Sơn khó khăn. Cũng không có tăng lên tu vi bảo vật. Địa Tạng Vương nhỏ giọng hắc hắc cười quái dị nói Âm Sơn là. Không có, nhưng là bên cạnh huyết hải có a. Nghe nói trong biển máu có huyết bồ đề. Huyết liên tử, huyết tinh phách, huyết linh châu vân vân có thể tăng cao tu vi bảo vật. Chúng ta có thể đi trộm. Không đúng, là đi huyết hải dạo chơi. Vạn nhất liền nhặt được một chút đâu. Đế Thính chấn kinh, giống nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Địa Tạng Vương Bồ Tát. đi huyết hải trộm đồ. Ngươi sợ không phải muốn học Như Lai Phật Tổ đầu đầy bao nha. Không được, phải nghĩ biện pháp thay cái chủ nhân. Không phải vậy sớm muộn cũng sẽ bị con hàng này hố chết. Đế Thính trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Như thế sự kiện tại toàn bộ Hồng Hoang đều có rất nhiều phát sinh. Tam giới Thương Thành tại tam giới cũng coi là tiểu hỏa một thanh. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm xếp bằng ở tổ chim trong phòng tu luyện. Đại điện bên trong đủ loại dị tượng liên tiếp phát sinh. Đầy trời tiền tài giống như hạt mưa bay lả tả. Có công đức tiền tài, có huyền hoàng tiền tài, có tử kim tiền tài, còn có phổ thông đồng tiền. Giữa thiên địa tiền tài đại đạo đang chậm rãi tăng cường. Trong hoảng hốt lâm vào đạo bên trong, đủ loại huyền ảo xông lên đầu. Sư huynh, bên ngoài một trận tiếng kêu truyền đến. Bạch Cẩm mở to mắt, bên trong đại điện dị tượng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Người nhẹ nhàng mà lên đi ra phía ngoài, bên ngoài tổ chim bên trong, cô Lương Chính nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy Bạch Cẩm từ hậu viện đi tới. Nhãn tình sáng lên lập tức nghênh đón. Mừng rỡ kêu lên, sư huynh, chúng ta thành công. Bạch Cẩm mặt mỉm cười nói, nơi nào thành công? Cô Lương hưng phấn nói, là chúng ta tam giới Thương Thành a. Hôm nay kiếm tốt nhiều thật nhiều tiền. Cũng có thật là nhiều người đến đây ngân hàng tiết kiệm tiền. Chúng ta ngân hàng rốt cục không phải tiền đồng công cụ. Ô ô ô tương đương ta thật là cao hứng. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, lúc này mới bắt đầu. Về sau sẽ kiếm càng nhiều. Cô Lương híp mắt hưng phấn nói, này ta có phải hay không cũng có tiền. Về sau ta liền có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó. Rốt cuộc không cần trừ tác tác sinh hoạt. Ngẫm lại liền thật hạnh phúc a. Chấm ngoặc kép, tiểu kim, hiện tại có bao nhiêu tam giới Thương Thành đăng ký người sử dụng? Chủ nhân, hiện tại tam giới Thương Thành đăng ký người sử dụng đã đạt tới 5.000 vạn. Bạch Cẩm một chút, nhíu mày, nói thầm nói, thật là ít. Cô Lương hưng phấn nói, không ít a. Lúc này mới ngày đầu tiên, về sau sẽ càng nhiều. Bạch Cẩm nghĩ một hồi nói, tiểu kim, phía sau công năng ngươi cũng dần đem hắn mở ra. Tất cả đều mở ra sao? Thần yêu chủ nhân, toàn bộ, trong vòng một tháng tất cả đều mở ra. Nhưng là đổi mới công năng, liền cần thu phí. Ngươi hiểu, ta đã minh bạch chủ nhân ý tứ, sắp đến tăng thêm hảo hữu công năng, mua sắm biểu hiện ra công năng, cùng miễn phí chặt nhất đao công năng. Cô Lương hiếu kỳ hỏi thăm, sư huynh, đây đều là thứ gì a? Chơi vui sao? Có thể kiếm tiền sao? Phi thường chơi vui, về sau mở ra về sau ngươi liền biết. Nam Vô A Di Đà Phật từng tiếng sáng Phật hiệu ở bên ngoài vang lên. Bạch Cẩm nhìn một chút bên ngoài, nhíu mày nói, Quan Thế Âm nàng làm sao tới? Cô Lương lập tức từ cáo anh dũng nói, sư huynh, ngươi nếu là không muốn gặp nàng, ta giúp ngươi đem nàng đuổi đi, làm phiền sư muội đem nàng mời tiến đến đi. Nàng hiện tại tới tìm ta, hiển nhiên là có không thể không tìm ta nguyên nhân, ta ngược lại là cũng muốn nghe một chút nàng muốn nói gì. Cô Lương gật gật đầu, lập tức đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm cũng quay người hướng phía chính điện đi đến. Tiến vào trong chính điện, vung tay lên một cái, toàn bộ đại điện nháy mắt vật đổi sao rời. Thượng diện mái vòm là tinh hải lưu truyền, phía dưới sàn nhà là vạn thú gào thét. Chung quanh đứng vững từng tôn hình thái khác nhau uy vũ thần tướng pho tượng. Bạch Cẩm người mặc đế bào ngồi cao trên vương vị, ánh mắt đạm mạc nhìn phía dưới, giống như vạn cổ thần đế nhìn xuống thương sinh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.